Tháng tư về, tháng bốn có anh giải phóng quân, nhiều hơn quản giáo lẫn công thần. Có người tập kết xuôi phương Bắc, có kẻ giong buồm muốn thoát thân, có chị nông dân mừng chiến thắng, có nàng áo trắng mắt thâm quầng, còn nghe khúc ruột xa ngàn dặm, năm nào chạy tụt quần.